Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia bốn cái huyết sắc quang trụ, cẩn thận cảm giác, nhất thời từ bên trong cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp oán niệm. Phảng phất là có chư thiên ức vạn sinh linh ở trước mặt hắn dữ tợn gào thét, kêu rên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.